Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ đồ, giờ phút này Thẩm Ngọc Chân hoàn toàn rối loạn. Bà ta chẳng thể nào hiểu được, con rể vô tích sự của mình rốt cuộc đang làm cái gì. Thế nhưng lại khiến cho một người anh cả của thành phố Nam Giang khiêm tốn đến trình độ như thế. Nhà tôi quá nhỏ, nhiều quà như vậy thật không có chỗ đặt thôi. Thẩm Ngọc Chân nhìn những món quà đắt tiền, bà ta cảm thấy đau đầu kinh khủng. Hơn nữa, Ngô Vinh Quang nhanh chóng chuyển lời khi nghe được lời này. Bà Chân yên tâm, tôi đã nghĩ về diện tích sử dụng trong phòng của ngài rồi. Chúng tôi mang đến nhóm những thiết kế trang trí tinh tế nhất của tập đoàn Vinpro. Chúng tôi sẽ thiết kế cho ngài một căn phòng cất giữ đồ và phòng chứa áo quần. Cái gì? Thẩm Ngọc Chân và nhóm người Tống Lương Bằng đều hồ đồ cả lên. Bọn họ không thể ngờ được, Ngô Vinh Quang thế nhưng dắt theo nhóm thiết kế trang trí đến đây. Nhưng việc này còn không dừng lại ở đây. Đương nhiên, nếu bà Chân không hài lòng, tôi vừa lúc đang ở tại khu biệt thự Vinpro, có một căn biệt thự 500 mét vuông, sẽ tặng cho ngài để cất giữ quà và quần áo. Xôn xao, tặng biệt thự, mẹ nó. Thẩm Ngọc Chân, nhóm người Tống Lương Bằng, tất cả khóe miệng của bọn họ đều cong lên. Bọn họ sôi nổi có chút hoài nghi cuộc đời. Khu biệt thự Vinpro, bọn họ đương nhiên là biết. Đó là khu người giàu có xa hoa nhất trong thành phố Nam Giang. Bên trong biệt thự, mỗi một mét vuông đều có giá trị 3.000 đô. Hơn nữa hơn 500 mét vuông, chính là 1.500.000 đô. Thế giới này suy cho cùng là như thế nào? Thẩm Ngọc Chân nghèo khổ nửa đời người, mà giờ phút này, bà ta thật sự cảm giác người trên thế giới này đều bị điên cả rồi. Ông chủ Ngô, Lâm Thiệu Huy của nhà chúng tôi có đúng là khách VIP cao cấp của trung tâm thương mại của các ông không? Đây là chuyện khi nào? Ông ta không bị nhầm lẫn gì chứ? Trong lòng của Thẩm Ngọc Chân, tưởng chừng như tràn đầy nghi ngờ. Bà Chân yên tâm. Anh Lâm Thiệu Huy đúng là khách VIP cao cấp của trung tâm thương mại Vinpro của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi vừa làm xong. Ngô Vinh Quang nói, rồi từ trong túi móc ra một tấm thẻ gấu. Bên ngoài tấm thẻ này đều được phủ một lớp vàng mỏng. Các góc còn được khảm mấy viên kim cương. Chỉ là giá trị làm ra tấm thẻ này, sợ rằng còn hơn 15.000 đô. Ngô Vinh Quang cầm tấm thẻ cung kính đưa cho Thẩm Ngọc Chân. Đây là thẻ VIP cao cấp, mời bà Chân nhận cho. Từ hôm nay trở đi, ngài có thể dùng thẻ này mua sắm miễn phí mọi thứ ở trung tâm thương mại Vinpro. Mẹ nó, Tống Lương Bằng thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Mua sắm miễn phí mọi thứ, đây chẳng phải chính là lời nói cho dù Thẩm Ngọc Chân dọn sạch hàng hóa ở trung tâm thương mại Vinpro. Ngô Vinh Quang cũng tuyệt đối không ý kiến. Nghĩ đến đây, Tống Lương Bằng hoàn toàn đã hiểu rõ, Lâm Thiệu Huy tuyệt đối là có thân phận rất khủng bố. Nếu không thì làm sao Ngô Vinh Quang lại cung kính nịnh bợ anh như thế? Ngay lập tức, anh ta xoay người, thình thịch một tiếng, quỳ gối trước mặt Thẩm Ngọc Chân. Dì Chân, cầu xin dì giúp con nói một tiếng đi. Con sai rồi, con không nên nói anh Lâm nói bậy. Anh là rồng giữa loài người, con là loài bò sát. Cầu xin gì đừng để ông chủ Ngô đuổi việc con. Cầu xin gì. Nói xong, Tống Lương Bằng không ngừng dập đầu với Thẩm Ngọc Chân. Hơn nữa Thím Trương và Mỹ Thúy bên cạnh cũng vội vàng cầu xin Thẩm Ngọc Chân. Nhìn đến cảnh này, Thẩm Ngọc Chân không biết vì sao, vậy mà tâm trạng lại cực kỳ thoải mái. Thật không ngờ rằng, tên nhóc Lâm Thiệu Huy thật có chút bản lãnh. Khóe miệng của Thẩm Ngọc Chân tươi cười. Rồi sau đó bà ta nói với Ngô Vinh Quang. Ông chủ Ngô, xin ngài hãy tha cho Tống Lương Bằng đi. Anh ta cũng phải cố ý. Thưa vâng, Ngô Vinh Quang nhanh chóng gật đầu đáp ứng. Sau đó ông ta nói với Tống Lương Bằng. Anh có nghe thấy gì hay không? Bà Chân xin tha thứ giúp anh. Nếu không thì, chỉ cần vào lời nhục mạ của anh về anh Lâm, tôi nhất định khiến anh ta lưu lạc đầu đường. Tự sinh tự diệt, câu nói này khiến Tống Lương Bằng giống như đã được khoan hồng. Thuộc hạ đã rõ, từ hôm nay trở đi, anh Lâm chính là ân nhân của tôi. Tôi cũng không dám nói bất cứ lời bất kính nào với anh Lâm. Cho đến lúc này Ngô Vinh Quang mới vừa lòng gật đầu. Sau đó ông ta cúi chào Thẩm Ngọc Trân, rồi mới dẫn theo quản lý cấp cao của tập đoàn lái xe rời đi. Nhìn đoàn xe dài thật xa hoa kia, cho dù là Thẩm Ngọc Trân, Thím Trương, hay nhóm người của Tống Lương Bằng, trong lòng họ đều cảm thấy cực kỳ phức tạp. Lin Fan, Lâm Thiệu Huy, anh, suy cho cùng là người như thế nào? Cách Trương.